Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 431. Beedrill đột phá Thiên Vương cấp. 2 tháng sau tương đương. 431. Beedrill đột phá Thiên Vương cấp. 2 tháng sau tương đương. Trên màn hình điện thoại di động, thời gian rốt cục chuyển đến 6 giờ chiều cả. Dẫn theo một túi lớn Toxic Orb rời đi triều tịch trạm phát điện. Đây chính là hai người đến chưa chiến lợi phẩm. Từ mấy cái mắc trong cơ thể hết thảy tìm được 7 viên Toxic Orb. Trong túi còn lại xem như không hoàn chỉnh Toxic Orb. Cũng chính là tử tinh thạch. Đưa tay đặt ở bên lỗ mũi hít hà. Mặc dù Bussora đối Grimer trên người hôi thối đã có được rất tốt sức miễn dịch, nhưng Bussora vẫn là nhịn không được có loại cảm giác buồn nôn. Giờ này khắc này Bussora xem như minh bạch, vì cái gì Aya không nguyện ý bồi dưỡng hệ độc Pokemon. Nhìn thấy Koga dẫn hắn tại Grigi City câu được đến chưa Grimer, Bussora đã tìm được đáp án. Grigi City bầu trời suốt ngày đều là màu xám đen. Tới gần lúc chạng vạng tối, Grigi City bầu trời trở nên càng thêm đen kịt. Ngồi xe lửa trở về Fuchsia City, sắc trời vậy mà tại dần dần sáng lên, để cho người ta hoảng hốt tầm đó không làm rõ ràng được đến cùng là lập tức trời đã sắp tối rồi. Vẫn là lúc tờ mờ sáng trời đã nhanh sáng rồi. Không thể không nói đây cũng là Grigi City vùng này kỳ cảnh đi. Đến Fuchsia City về sau cho tiểu mập mạp gọi điện thoại. Biết được thuê đến Salandit đồng thời đã mang về Fuchsia Gym về sau. Bussora cùng Koga lúc này mới khởi hành trở về Fuchsia Gym. Koga ổn ổn đương đương đứng tại Crobat trên lưng. Bussora thì là thừa cưỡi Beedrill. Trở về tốc độ rất nhanh, đuổi tại trời triệt để đen xuống trước đó. Hai người về tới Fuchsia Gym. A tương đương ca, thúi chết, người lại đi Grigi City câu Grimer đi. Nhanh đi tắm rửa, không phải cơm tối không có ngươi phần. Từ thừa kỵ Pokemon trên thân xuống tới, vừa bước vào sân nhỏ liền vang lên Aya hô to gọi nhỏ. Koga, Aya hai huynh muội. Một cái chạy đi câu Grimer, suốt ngày nghiên cứu chế tạo chí mạng độc dược. Một cái thích chế tác hương phấn, nước hoa, nghiễm nhiên chính là hai thái cực. Biết, ngay lập tức đi tắm rửa. Koga bất đắc dĩ thở dài một hơi, giống như hắn cảm thấy mình trên thân vẫn rất thơm đồng dạng. Ăn xong cơm tối, Bussora, Koga, Kinsawara ba cái. Trong phòng nghiên cứu tiếp xuống Beedrill dị hóa tuyến độc thao tác. Mà đối độc không có hứng thú tam nữ thì tại trong viện nói chuyện phiếm. Đây chính là Salandit sao? Salandit tại Alola địa khu cũng không phải là cỡ nào cường lực Pokemon. Bởi vậy Bussora cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Salandit. Salandit thân hình giống một con thạch sùng, hẹp dài con mắt nhìn che lấp lại xảo trá, toàn thân làn da hiện lên màu xám đen, đầu nhan sắc càng thêm đen, giống như là trộm ban đêm, kẻ trộm, cướp bóc phạm sử dụng che mặt màu đen khăn trùm đầu. Phần lưng đến cuối nhọn có màu đỏ sậm hoa văn, giống chậm chạp chảy ra nham tương đồng dạng, Salandit tuyến độc ở lưng bộ xương đuôi phía trước một điểm. Màu đỏ sậm hoa văn chính giữa. Tiếp xuống chúng ta trước đem Salandit nọc độc thu thập. Sau đó tại khống chế tốt lượng tiến hành Beedrill tuyến độc dị hóa thí nghiệm. Kinsawara thuê 5 cái Salandit. Ba người hoàn toàn không cần lo lắng ở trong quá trình này sẽ nọc độc không đủ dùng. Đúng rồi, Koga thuê sinh dưới tay Pokemon cũng đều tiến hành tuyến độc dị hóa đi. Lúc ấy đều là xứng đôi cái gì Pokemon nọc độc a. Nhìn xem Koga rất nhuần nhuyễn đem Salandit nọc độc khai thác đi ra. Toàn bộ quá trình Salandit không có lộ ra nửa điểm thần sắc thống khổ. Đứng ở một bên tiểu mập mạp tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau khi. Cũng tò mò hỏi, Crobat, lúc trước xứng đôi đến là Sino địa khu Roselia độc tố. Venomous xứng đôi đến là Huendastox. Abox xứng đôi đến là Huenseviper. Chấm ngoặc kép, nhìn những tin tức này đối với một cái huấn luyện ra tới nói là thuộc về người không thể công bố bí mật. Nhưng mà đi theo Koga học tập 2 ngày Busora cũng rất rõ ràng. Cái này kỳ thật cũng không có cái gì không thể nói. Dù sao nếu như Koga để dưới tay Pokemon bộc phát ra độc tố toàn bộ lực lượng, đối thủ thậm chí liên phục dùng thuốc giải độc cơ hội đều không có. Liền trúng độc bỏ mình, lượng thực lực ngươi lại cao hơn. Ta một tề độc dược trực tiếp đưa ngươi đánh ngã. Độc kỳ thật sự có bá đạo như vậy. Nghe được Koga miêu tả, Kinsawara là người ngoài nghề nghe cái náo nhiệt, mà Busora nhưng từ bên trong hiểu được đến càng nhiều tin tức. Roselia độc tố kỳ thật cũng có điểm đặc sắc. Cái khác hệ độc Pokemon độc tố đều là nhìn rất nguy hiểm màu tím, màu đen, nhưng mà Roselia độc tố lại là hiện lên màu hồng phấn. Độc tố bên trong ngọt lịm mùi thơm càng là tràn đầy mê hoặc tính. Hoàng dại Roselia đi săn lúc, chính là để bó hoa trong tay phát ra màu hồng phấn có mùi hương ngọt ngào phấn độc. Đem con mồi dụ hoặc đến bên người tới thời điểm, Roselia như thiểm điện bắn ra dấu ở trong tay bó hoa bên trong bụi gai vai whip. Dây mây, sau đó đem đối thủ siết chết. Màu hồng phấn có ngọt ngào khí tức độc tố, phối hợp Crobat lặng yên không tiếng động trong sương mù năng lực phi hành cùng Lick Line. Hút máu, răng độc, cái này xác thực cùng Koga người ninja này vô cùng phối hợp. Tuyến độc cường hóa huấn luyện, cường hóa tuyến độc phụ trợ dược tề, dị hóa tuyến độc dùng Salandit nọc độc, vì dị hóa tuyến độc làm cuối cùng cường hóa Toxic Orb. Hết thảy giai đoạn trước công tác chuẩn bị sau đã làm tốt. Busora cho là mình tại Fuchsia Gym nhiều lắm là đợi 1-2 tuần thời gian. Không nghĩ tới cuối cùng Busora 4 người. Vậy mà tại Fuchsia Gym chờ đợi dòng dã 2 tháng. Lần này thật là trừ Saffron City một lần kia bên ngoài. Busora dừng lại tại một chỗ vì Pokemon làm đặc huấn một lần lâu nhất. Nguyên bản khoảng cách Indigo đại hội khai mạc còn có 6 tháng. Bây giờ chỉ còn lại thời gian 4 tháng. Bất quá cũng may 2 tháng này cũng không phải là dùng để tùy ý lãng phí. Busora 4 cái mỗi ngày đều đang vì dưới tay Pokemon làm đặc huấn. Bi đề tuyến độc cường hóa cùng dị hóa đã hoàn thành, mà lại càng là tại nửa tháng trước đột phá đến thiên vương cấp. Bây giờ Busora trong tay chính là có 3 con thiên vương cấp thực lực Pokemon. Trong truyền thuyết Pokemon, Zapdos, Scizor, Beedrill, đây là Busora dưới tay tuyệt đối vương bài chủ lực. Mỗi một cái không chỉ có cùng giai tuyệt đối vô địch, hơn nữa còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Bởi vì côn trùng chi lực dược tề còn không có cuối cùng chế biến ra đến. Butterfree thực lực còn dừng bước tại chuẩn thiên vương đỉnh phong. Bất quá 2 tháng đặc huấn, Butterfree đối lực lượng trưởng khống lại là đạt đến một cái so với Zapdos còn cao hơn tiêu chuẩn. Bất quá cái này cũng cùng Zapdos cùng Butterfree phương hướng phát triển khác biệt có quan hệ. Zapdos là đặc công chuyển vận hình, mà Butterfree lại là khống tràng hình định vị. Chỉ có đối lực lượng trưởng khống đi đến người khác khó mà với tới độ cao, Butterfree mới xem như một cái ưu tú khống chàng pháp sư. Cutiefly tình huống cùng Butterfree không sai biệt lắm, mặc dù thường thường trên thân lấp lóe một chút tiến hóa ánh sáng, trêu chọc một chút Busora hưng phấn thần kinh, nhưng mà 2 tháng đi qua Cutiefly tiểu gia hỏa này vẫn không có tiến hóa. Đối với kết quả này Busora thật là có điểm dở khóc dở cười. Bất quá 2 tháng đặc huấn, cái này khiến Cutiefly bằng vào đệ nhất giai đoạn tiến hóa thân thể, đạt đến chuẩn thiên vương đỉnh phong cảnh giới. Chắc hẳn lần sau Cutiefly chân chính nghênh đón tiến hóa thời điểm, chính là nó đột phá đến thiên vương cấp thời điểm. Nhưng mà 2 tháng này thời gian, Bussora thấy tay tiến bộ nhất là thần tốc, không phải Butterfree cùng Cutiefly, thậm chí không phải độc thuộc tính lực lượng dần dần bị khai thác Bidro, mà là Lavesta tiểu gia hỏa này. Gần 2 tháng Lavesta đã nhanh muốn đuổi kịp Butterfree, Cutiefly hai cái này tiền bối. Đây là để Bussora vừa mừng vừa sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.